Nếu chỉ có dư nghiệt của Liễu gia thì không đáng lo mấy, nhưng thật sự còn có Khổng Tường Thế gia trà trộn vào thì chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều rồi. Kỳ thật từ khi Liễu gia bị diệt qua nhiều năm nay, tam đại gia tộc Khổng Tường, Cao Hách và Long gia đều biểu hiện ra bề ngoài là cúi đầu xưng thần đối với Trung ương Hoàng Triều, nhưng sau lưng thì chưa hẳn như vậy, bọn họ đã làm ra không ít sự tình ngoài thuận trong nghịch. Nguyên do cũng vì Hoàng Phủ Ung mất tích dẫn đến Trung ương Hoàng Triều tổn thương nặng nguyên khí, nên đối với chuyện này bọn họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Chỉ cần tam đại gia tộc không gây ra chuyện gì quá phận là được rồi. Nhưng nếu tam đại gia tộc lại đi cấu kết với dư nghiệt Liễu gia thì tính chất việc này đã hoàn toàn khác. Cách chương.